Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, anh bỗng hiểu ra điều gì, vỗ tay gọi lớn, thời đó y tế không phát triển như bây giờ. Những bác sĩ chân đất hầu hết đều chưa qua đào tạo y khoa bài bản, họ chỉ đọc sách một chút, đa phần chỉ dựa vào kinh nghiệm để chữa bệnh. Bà nội, thuốc lần đầu bà uống không thể phá thai đứa trẻ, chứng tỏ thuốc của ông ta không hiệu quả, vì vậy mới dẫn đến cái thai chết non vẫn ở trong bụng bà suốt bao năm nay. Chu Minh táo bạo suy luận, nhưng nói đến đây, anh lại nhíu mày, có chút tiếc nuối mà nói. Mấy năm nay, cháu bảo bà đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, bà cứ từ chối. Nếu đi kiểm tra sớm, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Vẻ mặt bà nội cũng có chút hoảng hốt. Chỉ cần nghĩ đến việc trong bụng mình vẫn còn một đứa trẻ đã chết gần nửa thế kỷ, lưng bà không khỏi lạnh toát. Nghe lời cháu trai, bà vừa hối hận, vừa vô thức phản bác. Không thấy chỗ nào không ổn thì kiểm tra chỗ đó thôi. Sao phải kiểm tra toàn diện làm gì? Bệnh viện bây giờ một lần khám đắt lắm, kiếm tiền đâu dễ. Chu Minh nghe xong lại một lần nữa thở dài bất lực. Quan điểm của bà nội và ba anh hình như không thể thay đổi được nữa. Lúc này, Lương An Vãn bổ sung một câu, dựa vào tình trạng hiện tại của bà nội anh, dù có đi bệnh viện kiểm tra, làm phẫu thuật lấy đứa trẻ ra, e là cũng không thể giải quyết được vấn đề của bà ấy. Chu Minh vừa mới thở phào xong lại nhíu mày, vội vàng hỏi. Streamer, ý của bạn là gì? Lương An Vãn tiếp tục. Vấn đề không phải là thai chết trong bụng, mà là sau thời gian tích tụ đứa trẻ ấy đã có một phần ý thức. Nó tự nhiên quấn lấy bà nội của bạn, khuôn mặt Chu Minh trở nên tái mét. Vậy dù có làm phẫu thuật lấy đứa thai chết ra cũng vô ích sao? Anh không thể không nhìn bà nội đang nằm trên giường, ánh mắt liếc qua thấy xuân ấm hoa nở đang tỏ vẻ đau đớn và mắt đờ đẫn, trong lòng không khỏi đau xót. Là một người cháu, làm sao anh có thể bình thản sau khi nghe về chuyện xảy ra với bà nội mình như thế? Chu Minh đã dự định khi cuộc gọi kết thúc sẽ lập tức đi bệnh viện sắp xếp phẫu thuật. Nhưng khi nghe Lương An Vãn nói vậy, anh cảm thấy lòng mình lạnh đi một nửa, ngón tay không tự chủ được run rẩy. Lương An Vãn trả lời, có tác dụng, nhưng không lớn, không thể trị tận gốc. Rốt cuộc, vấn đề này đã vượt ra ngoài phạm vi y học hiện đại. Nhưng bạn không cần lo lắng. Đây cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Đứa trẻ ấy chỉ là vô thức tìm cách quấn quýt bên cạnh mẹ, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh dậy, cũng không có xu hướng gây hại. Cơn bệnh tật của bà nội là do bị linh hồn quấy nhiễu lâu dài, khiến cơ thể bà tích tụ quá nhiều âm khí. Ánh mắt Chu Minh sáng lên, như thể anh đã tìm thấy một tia hy vọng cuối cùng, vội hỏi. Streamer, bạn có cách nào không? Lương An Vãn lặng lẽ gật đầu, đưa ra câu trả lời mà Chu Minh đang mong đợi. Đúng, tôi có thể giải quyết, nhưng bạn cần đưa bà nội đến đạo quán xuất vân, chuyện này không thể giải quyết qua mạng được. Chu Minh nghe vậy, lập tức gật đầu lia lịa, lấy điện thoại ra và bắt đầu đặt vé. Cách chương.